Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1410, Atula Vương một dạng. Thứ ba mắt trận người chủ trì là Long Hổ Sơn trưởng môn Trương Vô Xanh. Hai người gặp mặt sau đó lập tức cũng liền động thủ. Đều cầm pháp khí, có khó hô dài, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra. Ta đột nhiên nghĩ tới một món sự tình, đạo phong mặc kệ cùng người nào động thủ, bất luận cái gì trường hợp đều là trực tiếp cứng rắn. Cho tới bây giờ không gặp hắn bày binh bố trận gì gì đó. Đây là vì cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, đó là hắn không am hiểu dùng trận pháp, bao quát, phù ấn, hắn dùng cũng không nhiều. Phương diện này hắn chính là không bằng ta. Ngươi đừng tự dát vàng lên mặt mình. Thanh Vân Tử liếc nhìn hắn một cái, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, đạo phong không thích dùng trận pháp, bởi vì cảm thấy phiền phức. Hắn liền thích trực tiếp đổi, dùng thực lực đến nghiền ép đối thủ. Diệp Thiếu Dương bĩu môi nói, mãng phu, trận pháp mới là pháp thuật tinh túy. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng đạo phong sẽ cứ như vậy qua quan trảm tướng tựa như từng tầng một đánh lên đến. Kết quả hắn nhìn cái khe hở, đột nhiên lướt qua Trương Vô Xanh, thả người chiều kế tiếp mắt trận bay đi. Trương Vô Xanh ngẩn người một chút, lập tức đuổi theo. Kế tiếp mắt trận là Cửu Hoa Sơn Thích Thư Vô Chủ cầm. Đạo phong chạy đến thời điểm, hắn đã chuẩn bị xong, cầm trong tay gia trì bảo sử. Hướng về phía đạo phong đánh tới, đạo phong giơ lên đả thần tiên, cứng rắn chống đỡ một cái. Lúc này Trương Vô Xanh tới rồi, đã lấy ra Long Hổ Sơn Trấn Sơn Pháp Bảo Cửu Thiên Nguyên Thần Thước. Niệm chú kích hoạt, hóa thành nhất đạo luyện không, hướng về phía đạo phong hậu tâm bắn tới. Đạo phong tay áo vung lên, ngũ triều nguyên khí ở sau người tụ tập. Nâng Cửu Thiên Nguyên Thần Thước, người nhanh chóng xẹt qua sơn đạo, tiếp tục hướng thượng. Trương Vô Xanh cùng Thích Thư Không Một Khởi ở phía sau theo. Yêu đạo, còn đồ đệ của ta mệnh đến. Từ Tâm Sư Thái không đợi đạo phong chạy tới, đã không dàn nổi nhảy đến trên sơn đạo chờ. Các loại đạo phong vừa đến, lập tức từ trong tay áo lấy ra phổ đà tới bảo ngọc tịnh bình. Phổ Đà Sơn là Quan Âm Bồ Tát đạo tràng. Cái này Ngọc Tịnh Bình truyền thuyết là Quan Âm Bồ Tát lưu lại bảo bối. Mặt trên còn cắm dương liễu chi. Từ Tâm Sư Thái Thủ nắm lấy dương liễu chi. Ở Ngọc Tịnh Bình trong dính thiên âm thần thủy. Lăng không run lên, rơi xuống giọt nước mưa lập tức biến ảo trở thành một đám sương mù. Chiều đạo phong cuốn qua đây. Đừng xem nàng kêu hung. Nàng tâm lý rành mạch từng câu, bằng tự mình một người lực lượng, tuyệt đối không phải đạo phong đối thủ, sở dĩ xuất thủ chi tế không cầu đem đạo phong thế nào, chỉ cầu có thể kéo ở hắn. Các loại Thích Thư Không cùng Trương Vô Xanh chạy tới, ba trưởng môn nhân liên thủ, không lo chói không được đạo phong, đối với mình chiêu thức ấy, nàng cũng là vô cùng có nắm chắc. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn ra phía dưới tình thế, biết lúc này đây đạo phong ắt sẽ bị lưu lại, không khỏi khẩn trương, sau đó lại là ý nghĩ của chính mình cảm thấy kỳ quái. Bản thân rõ ràng là hy vọng hắn bị khốn trụ, biết khó mà lui, vì sao lại mơ hồ chờ mong hắn có thể đủ đột xuất vòng vây đây? Chẳng lẽ mình từ nơi sâu xa tin tưởng hắn có thể đột phá khốn cảnh? Vẫn vọt vào vạn yêu tháp, cướp đi Ngọc Thanh Phù hay sao? Thế nhưng trước mắt hắn liền đối mặt tất nhiên bị vây nhốt cục diện. Vô luận từ góc độ nào, nhìn qua cũng sẽ không có bất kỳ chuyển cơ. Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu suy nghĩ hắn bị nhốt chi hậu tựu làm sao bây giờ. Nhưng mà, chuyển cơ ngay lập tức sẽ xuất hiện trên thực tế. Đạo phong chỉ làm nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình. Tay áo sắc đón gió triển khai, từ đó bay ra nhất đạo bóng trắng, trực tiếp phá khai thiên âm thần thủy kết giới, đánh về phía Từ Tâm Sư Thái. Mình thì rất nhanh đi qua chỗ hổng, tiếp tục hướng đỉnh núi chạy vội. Từ Tâm Sư Thái không ngờ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Các loại phục hồi tinh thần lại, bóng trắng đã đến trước mặt, cơ hồ là bản năng từ trên cổ tay cởi xuống một chuỗi xá lợi Phật châu, trở tay ngăn cản đi ra ngoài. Ngã Phật Từ Bi, Thiên Âm Xá Lợi Sinh Thất Khiếu, Úm Mani Bá Mễ Hồng. Xá lợi Phật châu trong nháy mắt phóng xuất thất sắc quang mang, cùng bay tới bóng trắng đụng vào nhau, bóng trắng cũng hóa thành lục đạo, cùng thất sắc sặc sỡ Phật quang đan vào ở một chỗ, xoay tròn bay lên, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người. Từ Tâm Sư Thái phốc phun ra một búng máu, trà sát lui lại mấy bước, ngồi sập xuống đất, bóng trắng rơi xuống đất, cũng một cái áo bào trắng che mặt bóng người. Hắc hắc, ta nói đạo phong lớn như vậy nắm chặt, nguyên lai là đem cung tử trở thành ám khí đến dùng. Diệp Thiếu Dương không kềm chế được hưng phấn, nhất là chứng kiến Từ Tâm Sư Thái thụ thương, trong lòng rất là thống khoái. Dương cung tử điều khiển lục đạo hỗn độn chân khí, bắt lại Từ Tâm Sư Thái cổ của, hướng bên cạnh mình luôn. Yêu ma cảnh giám, Thích Thư Vô Nhãn thấy Từ Tâm Sư Thái phải gặp độc thủ, trong tình thế cấp bách, trong tay gia trì bảo sự hướng về phía Dương cung tử phóng tới. Một chiêu này hầu như dùng tới thập thành pháp lực, Dương cung tử cũng không dám đón đỡ, không thể làm gì khác hơn là buông ra Từ Tâm Sư Thái, phi thân lui lại, đuổi theo đạo phong. Thích Thư không lập tức tiến lên đỡ lấy Từ Tâm Sư Thái, hỏi nàng thế nào. Từ Tâm Sư Thái chưa tỉnh hồn, há mồm thở dốc. Trương Vô Sanh nhìn nàng bộ dáng chật vật, âm thầm rên một tiếng, không muốn bị Từ Tâm Sư Thái nghe, lập tức mắng hắn thấy chết mà không cứu được. Ngươi yên tâm đi, liền xông ngươi thái độ này, ngươi nếu thật có nguy nan, Trương Mỗ tuyệt không cứu giúp. Trương Vô Sanh nói xong, không để ý tới nàng nữa, thả người đuổi theo Dương cung tử cùng đạo phong. Trong nháy mắt, đạo phong đã bò lên trên đệ lục trọng mắt trận, cái này nhất trọng tiêu giao phi trấn thủ, đạo phong cùng Dương cung tử cùng nhau vây công đi tới. Dương cung tử đã hỗn độn chân khí tha trụ hắn, đạo phong nhân cơ hội lướt qua mắt trận, thẳng đến đệ bát trọng đến. Đạo Uyên sư huynh, ngươi đi lên, chúng ta kề vai chiến đấu, đừng cho hắn có nữa từng cái kích phá cơ hội. Vô Niệm thiên sư đứng ở Vạn Yêu tháp trước trên đạo trường hô. Đạo Uyên chân nhân suy nghĩ một chút, xoay người đi trở về đến trên đạo trường đến. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn, trên đạo trường ngoại trừ bản thân thầy trò bốn người cùng tứ bảo ở ngoài, còn có những tông môn khác vài cái nhất đại đệ tử, lấy Long Dương chân nhân dẫn đầu, sau đó liền treo trên bầu trời quan mấy người đệ tử, lấy Tô Bọt cùng Trương Vân dẫn đầu, mọi người như lâm đại địch, tĩnh tĩnh cùng đợi đạo phong đến. Đạo Uyên chân nhân cùng Vô Niệm thiên sư đứng ở một bên, lạnh lùng trong thần sắc, mang theo một tia trấn định. Trên đạo trường có nhiều người như vậy ở, còn có này đi theo đạo phong, Dương cung tử sau lưng mấy tông sư, nhiều, thế này cái pháp sư chung vào một chỗ, coi như là 18 tầng địa ngục ác quỷ nghiêm ngặt yêu được thả ra, cũng tuyệt đối có thể đấu một trận. Mà đạo phong cùng Dương cung tử, bất quá là hai cái, trước có cản đường, phía sau lại truy binh. Từ ngoại nhân xem ra, đã thành bắt rùa trong hũ thế, coi như đạo phong hòa Dương cung tử tu vi đỉnh thiên, cũng không nhìn thấy một điểm đột phá trùng vây hy vọng. Sự tình thật đến một màn này, Diệp Thiếu Dương cũng không còn chú ý, kéo Thanh Vân tử một bả, thấp giọng nói, sư phụ, đừng hỏi ta. Nhìn kỹ hắn nói, đang khi nói chuyện, đạo phong đã đến sơn khẩu. Nhìn thấy nhiều người như vậy ở phía trên chờ, cũng không có lập tức đi lên. Ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, rơi vào Vô Niệm Thiên Sư trên mặt, nói: "Vô Cực Thiên Sư ở đâu?" Vô Niệm Thiên Sư đạo: "Ngươi tìm hắn làm cái gì?" "Tự nhiên là có sự tình." Vô Niệm Thiên Sư cười cười, nói: "Tìm hắn muốn Ngọc Thanh Phù sao? Nếu như là chuyện này, ngươi cũng đánh chú ý, đợi chúng ta bắt ngươi, tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thấy hắn." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.